Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Cuồng Bạo. Vương Đông Tắc thì càng là hùng hổ, hắn biết những người này là muốn mạng của mình, nếu muốn mạng sống vậy sẽ phải sát nhân, ở bọn họ giết chết chính mình phía trước giết chết bọn họ. Tử khí dâng trào, lôi đình lăn lộn, cự long bay lên, Vương Đông đồng thời vận chuyển tam đại thần thông. Ở đoàn người bên trong vãng lai xung đột, chiến lực của hắn chạy đến cực hạn. Ba thanh thần tuyền trên không trung hiển hiện, có tông môn tử đệ khống chế linh khí xông lên. Ô ô thì thầm không ai bì nổi. Kết quả nhất khẩu thần tuyền khẽ động, một con trường mãn vảy nắm tay bay ra ngoài. Chợt oanh một cái, tất cả liền đều tan vỡ. Có đại yêu hóa thành bản thể dương nanh múa vuốt, theo chính diện hướng Vương Đông phát động công kích. Nhưng mà có lôi ngục từ trên trời giáng xuống, khóa tại bên trong liền triển khai luyện hóa. Tiếng kêu thảm thiết chợt nghe cao vút, nhưng trong chớp mắt liền đã hơi ngừng. Vương Đông toàn thân lỗ chân lông đều ở đây dâng lên quang mang. Lôi đình ở bên cạnh hắn hóa thành đường kính 10 trượng lĩnh vực, mà bên ngoài trăm trượng bên trong tắc thì là xôi trào cự long. Phía ngoài cùng là tạo ra tử khí không gian, chỉ cần là tiến nhập bên cạnh hắn ngàn trượng toàn bộ đều thu được công kích. Thần tuyền thất trọng trở xuống bị tử khí một quyển liền huyết nhục văng tung tóe, thậm chí sát na tử vong. Thần tuyền 7-8 trọng còn có thể mặc qua hồng mông tử khí, nhưng tiếp lấy đã bị cự long cùng lôi đình tê liệt, chết thê thảm. Chỉ có thần tuyền cửu trọng còn có thể vọt tới Vương Đông trước mặt, cùng hắn mặt đối mặt chém giết. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Huyết ở phiêu, Vương Đông nội tâm lãnh tĩnh nhưng chiến ý lại như hừng hực nắng gắt. Hắn giết ra hung tính, có thể giết liền tuyệt không trọng thương. Hắn biết những thứ này người một ngày đạt được thế là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đây cơ hồ là một mặt ngược lại chu diệt. Vương Đông qua chi chỗ người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe, từng cổ thi thể không ngừng đổ, dũng động sóng người, yêu chiều như cắt cỏ khô héo giống nhau dồn dập ngã xuống đất. Vương Đông đại khai sát giới, hầu như không ai đỡ nổi một hiệp. Trong ánh mắt của hắn có tơ máu lòe lòe. Cái thứ ba thần tuyền trong thần hà phun ra 3.000 trượng, hóa thành một thanh thần đao trong nháy mắt nứt ra thiên địa. Nứt ra khi lãng bên trong mấy chục đồ hai mảnh thi thể hoa lạp lạp rơi xuống đất. 10 người, 30 người, 100 người, 300 người, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian thì có hơn 300 nhân. Yêu lưỡng tộc cao thủ hóa thành thi thể, hết thảy chết ở Vương Đông trước mặt. Huyết dịch hầu như hóa thành tiểu khê đang chảy xuôi, thi thể chồng chất hóa thành tiểu sơn khâu. Đặc biệt những yêu tộc kia, có chút bản thể đầy đủ nghìn trượng trường, lúc này dồn dập đổ tại trên đất, phi thường chấn động lay động. Ăn ngươi, nhất đầu giao xà từ một bên xông lên. Đây là Hoành Thiên Hồ cao thủ, giao long chi thuộc, toàn thân oánh bạch, long chảo cầm sấm sét, há mồm ra liền nuốt vào. Tiếng huyên náo, chết đi. Vương Đông quát như sấm mùa xuân, cùng cái kia giao long ác chiến, một quyền đập ở cái kia giao xà móng vuốt lên, cứng cáp như sắt lân phiến bị đánh xuyên. Giao xà ở hét thảm, bụng dưới trong nháy mắt nhiều hơn một cái sâu đậm vết sâu. Vương Đông ý chí như lửa, tinh khí thần tuế phát nhảy lên, thừa dịp giao xà thống khổ gào thét lăn lộn, một quyền xông trên liền đánh vào đại xà đầu lên. Thiên địa cương phong tức thì phun trào, có vô số linh lực ở bắn tóe cuồng phong. Cái kia đại xà đầu trên tức thì xuất hiện vô số vết rách, óc đang chảy xuôi, nó đầu to lớn hung hăng hướng hạ cong lên. Ken két có tiếng, Vương Đông một quyền này thật đáng sợ, coi như là cái này giao xà đều không chịu nổi, xương cột sống bẻ gãy. thẳng đỉnh đỉnh theo thiên thượng ngã xuống. Vương Đông ra lại nhất chiêu, vốn là dạn nứt đầu trên hồng bạch vật tùy ý tuôn chảy. Gió mát, có bốn thước thanh phong góp phía sau đâm tới, có mặt sắc kiên nghị kiếm khách ra chiêu. Kiếm khí lan ra kéo dài trong lúc đó liền đã giết đến Vương Đông thân sau ba thước. Thời khắc này Vương Đông dường như não sau mắt dài. Hắn chợt xoay người, cái cổ lấy một cái quỷ dị tư thế trực tiếp chuyển tới phía sau. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, mi tâm tinh quang phụt ra. Không được, kiếm khách kia bản năng đã cảm thấy không được. Hắn bảo kiếm hóa công làm thủ, chợt chọc lên. Câu từng ngọn thanh sơn bình chướng, nhưng mà không có dùng. Hắn chỉ cảm thấy thức hải bên trong bỗng nhiên gặp vỡ áp, có ngọc chất đại sơn từ trên trời giáng xuống trấn áp hắn thức hải, thần niệm tiểu nhân đều trực tiếp bị đập thành toái phiến. Đánh lén kiếm khách hét thảm một tiếng, chiêu số tan rã, đồng tử tan rã, cứ như vậy đến cùng bỏ mình. Vương Đông cái cổ chuyển động ken két có tiếng, ngọc kinh ấn, hắn mới vừa thi triển là tinh thần lực công kích, ngọc kinh ấn chính là bàn cổ kinh bên trong công kích pháp môn. Có thể vòng qua thần thông xuyên thấu nhục thân, trực tiếp công kích nhân thần hồn, tương đối đáng sợ, khó lòng phòng bị, hắn vẫn còn ở đại khai sát giới, lôi đình trường mâu đâm một cái chính là một cái huyết tuyến. Hồng mông đại đao nhất thất chính là thân và đầu tách biệt. Thật là nhiều người đều trái tim băng giá. Ở lảo đảo lui lại, bị hắn sát phạt sở chấn động lay động. Đây không khỏi cũng quá mạnh mẽ điểm chứ. Lão Quy ở lúng ta lúng túng. Hắn một cái người liền ngăn chặn mấy chục người. Ở đâu trong đánh rất vui vẻ. Toàn lực giáo dục bọn họ lần nữa đối nhân xử thế. Thần tuyền tam trọng thiên, đại chiến cái này nửa trời ạ một lần không phải toàn lực ứng phó. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi bây giờ còn có nhiều thiếu lực lượng có thể dùng. Những cao thủ kia tâm tư đều rất âm trầm, hiểu được dùng thuộc hạ tính mệnh tới vì mình lót đường. Muốn thăm dò Vương Đông, đồng thời tiêu hao hắn lực lượng, đến thời khắc này rốt cục có thiên tài xuất thủ. Thần thai ấn, Triệu Không Giai người thứ nhất giết đi lên. Hắn tự nhận là nhìn ra Vương Đông kẽ hở. Hàng vạn hàng nghìn lưu quang bảo vệ xung quanh một tòa trăm trượng đại ấn từ trên trời giáng xuống. Theo hình thái nhìn lên rõ ràng chính là một tòa đài cao. Thần thai chấn tông tuyệt học chính là thần thai ấn. Có người nói viên mãn ngày có thể cô đọng 10 tầng thần thai. Thần thai vừa ra quỷ thần lui tránh, tương đối đáng sợ, chờ chính là ngươi. Vương Đông cười hắc hắc, tử khí một quyển tức thì phóng lên cao, cùng cái kia thần thai bạo phát mãnh liệt va chạm. Vương Đông với tử khí cầu vồng bên trong cất bước, một bước nhất sinh liên, khí tức biến được càng thêm cao vút. Hắn nín thở ngưng thần, một quyền liền đập ở cái kia đại ấn bên trên. Đình tài nhức óc tiếng nổ đâm xuyên màng nhĩ người, chói mắt linh quang mênh mông cuồn cuộn, phù văn đan vào, bao phủ nửa thiên vũ các. Vương Đông chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh theo cánh tay của mình liền tới đây. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem đại địa đạp bạo nổ, huyết khí bốc lên mặt sắc bày biện ra không bình thường ửng hồng tới. Cạc cạc. Nguyên lai ngươi chỉ có chút bản lãnh này, nên chết ở bản công tử trong tay. Nhất chiêu chiếm giữ thượng phong, Triệu Không Giai lòng tin tức thì sung mãn đủ đứng lên. Đảo qua phía trước, cẩn thận một chút. Thừa thắng xông lên, cao lớn thần thai ầm ầm rơi xuống. Đầy đủ ba tầng, thần tuyền cửu trọng thiên tài quả nhiên vẫn là khó đối phó a. Chẳng qua ngươi cho rằng cô vương bản lĩnh chỉ có một chút như vậy sao? Chuyện cười, nhân sinh gian nan, há có thể không làm? Nhập ma, Vương Đông dứt khoát quyết nhiên thôi động bí pháp, tức thì hai tròng mắt bên trong tơ máu như võng, huyết khí đang thiêu đốt, linh lực đang kích động, một thân khí tức chính đang điên cuồng bão thăng, như dầu sôi lửa bỏng. Quát nha, Vương Đông bắt lại một tòa tử khí hóa thành lầu các. Hung hăng đập ở cái kia từ trên trời giáng xuống ba tầng thần thai bên trên. Tiếng nổ đùng đoàng lại xuất hiện, cái kia lầu các sát na tan vỡ. Chẳng qua cái kia thần thai cũng bị đánh thật cao quang lên. Chuyện gì xảy ra? Triệu Không Dai sửng sốt. Mới vừa hắn còn hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Vì sao thực lực bây giờ tăng vọt? Dĩ nhiên cùng ta liều mạng nhất ngang sức ngang tài. Triệu Không Dai, quả đấm của ngươi làm sao biến được mềm mại vô lực? Cùng đàn bà tựa như. Ha ha ha. Vương Đông ngưỡng thiên cuồng tiếu, hắn nhún người nhảy lên tốc độ nhanh đến cực hạn, ở Triệu Không Dai biến sắc thời điểm một cước dẫm ở cái kia thần thai bên trên. Thần thai chấn động, dĩ nhiên đỡ không được Vương Đông một cái bàn chân, bị đạp lung la lung lay vết dạn nổ vang, tan vỡ hạ vô số tinh quang mảnh vụn, mềm mại vô lực, đối phó ngươi đầy đủ. Triệu Không Dai cắn răng xuất thủ, hai tay nâng lên một tòa thần thai, từng vòng linh quang nhộn nhạo, nhưng mà một giây kế tiếp xé vải tiếng vang lên, hắn mắt mở trừng trừng nhìn chỉ một quả đấm chợt đập ở thần thai bên trên. Tam trọng thần thai chỉ kiên trì nhất chớp mắt đã bị đánh xuyên. Một giây kế tiếp nắm đấm kia dư lực chưa kiệt đập ở ngực của hắn bên trên. Thời khắc này Triệu Không Dai giống như là bị long liễn đụng một dạng. Toàn bộ ngực trong nháy mắt lõm xuống. Thanh thúy cốt liệt tiếng truyền đi rất xa. Có toái đốt xương đâm thủng bắp thịt và da thịt. Bại lộ ở không khí bên trong. Triệu Không Dai lọt vào trọng thương. Vạn chữ bay rớt ra ngoài. Oanh đập nát một khối núi đá. Bị ngay tại chỗ vùi lấp. Hoa hoa phún huyết. Lại không sức đánh một trận. Lệ Ly, ô ô, có ưng gáy giống tiếng hí đồng thời vang lên. Tứ Thánh Sơn hai vị cường giả xuất kích, một cái trong đó hóa thành nhất đầu đại điêu, ẩn chứa bằng tộc huyết mạch, lợi nhận như đao, bắt đánh Vương Đông. Một bên kia một đầu màu vàng nha bạch tượng chạy nhanh mà đến, bốn vó như trụ tử, quấn quanh trắng như tuyết quang mang. Hắn một căn mũi mở rộng xuất hiện, chợt co lại làm cho thiên thần bỏ rơi roi cảm giác. Hừ, ánh trăng như nước, Nguyệt Chiếu Tông cũng có cao thủ ra chiêu. Đó là một cái quấn quanh lụa trắng nữ tử. Hờn dỗi một tiếng tức thì có Nguyệt Quế Thụ xuất hiện. Từ một bên hướng Vương Đông phớt qua đi, nhập ma trạng thái bên dưới Vương Đông thực lực vẫn còn ở bão thăng. Hắn lấy một địch ba cũng không sợ hãi. Đối mặt cái kia đại điêu hắn trực tiếp một quyền đập ra. Có thông thiên quang trụ quấn quanh long phượng. Đương đương đương, chém giết tương đối kịch liệt. Đại điêu móng vuốt ở Vương Đông nắm đấm. Cánh tay bên trên lưu hạ sâu đậm vết chảo. Nhưng ba quyền về sau cái kia đại điêu liền uịch uịch ngã xuống đất. Móng vuốt đều đoạn, một bên kia bạch tượng gặp phải Vương Đông cánh tay kia. Cùng tay phải chí dương chí cương phóng khoáng rộng rãi không giống với. Hắn tay trái thi triển nhãn nhụi tinh chuẩn chiêu số. Bộp một tiếng liền chế trụ cái kia bạch tượng mũi. Cuồng bạo, Vương Đông gầm lên giận dữ. Bắt lại cái kia mũi liền đem bạch tượng cho vung mạnh đến. Cái kia mười trượng thân hình mười mấy vạn cân lực lượng với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Vũ động sinh phong. Có lưu tinh trùy đã thị cảm, thương cảm cái kia bạch tượng bị Vương Đông dắt ở đông nam tây bắc điên cuồng quật. Đại địa nứt ra núi đá đứt đoạn, đến cuối cùng hắn rít lên một tiếng, hai tay dắt mũi, hướng cái kia Nguyệt Quế Thụ liền đập tới. Răng rác, ánh trăng bắn tóe, Nguyệt Quế Thụ bị đập ra nứt khe, bạch tượng ở kêu thảm thiết hí. Hắn côn đồ đằng đằng căn bản không biết xảy ra chuyện gì tình. Lụa trắng thiếu nữ biến sắc, ấn thức tức thì càng thêm sáng lạn. Nguyệt Quế Thụ nhanh chóng ngưng thật, tiếp tục phớt qua đi. mà Vương Đông cũng chút nào không được bởi vì Phong Ngưng Vũ quan hệ mà thủ hạ lưu tình. Hắn xuất thủ càng trọng, bạch tượng thân thể thật cao vút, lấy lưu tinh trời giáng tư thế lần thứ hai bạo kích. Huyết nhục văng tung tóe, mặc dù bạch tượng da dày thịt béo đều không chịu nổi. Vương Đông thời khắc này lực lượng thật sự là quá tràn đầy. Nhục thân club vô địch linh lực bách luyện, cái kia đại bạch tượng liền đầu khớp xương đều toái. Phốp, lụa trắng nữ tử há mồm phún huyết, một tấm mặt cười tràn ngập kinh ngạc. Nàng cũng bại, còn muốn đi đây, kết quả bị quái mô quái dạng lưu tinh chùy đập trúng. Tức thì té như chó ăn thỉ, ở nơi đó không bò dậy nổi. Nhật Diệu Tông cao thủ cũng xông lại, hắn cũng không xuất khí, toàn thân phát quang liền cùng một viên nắng gắt giống nhau. Dùng Chí Dương Chí Cương chiêu số cùng Vương Đông quyết đấu. Vương Đông chiến đến bây giờ chính là niềm vui tràn trề thời điểm. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là khuynh lực làm. Chân hắn đạp lôi đình, thần long, bao phủ tử khí kim quang. Chiến lực dâng trào, tung hoành khai hạp. Hai người liền cùng điên giống nhau trên không trung tùy ý giao thủ. Gào khóc quái khiếu, va chạm tiếng như thần tướng làm nghề nguội. Chiêu thức như phong, đảo mắt chính là trăm nghìn chiêu. Nhất trọng đoàn tụ hình rung động còn cô đọng ở hư không bên trong. Hai người lại sớm đã liên chiến ở ngoài trăm dặm, có tiểu hình ngọn núi ở nổ tung, bày biện ra quyền ấn cùng trưởng ấn hình thái tới. Phốp phốp, Vương Đông bị một trưởng vỗ ở ngực lên, hoàng kim hỏa diễm thiêu đốt xuất hiện một cái khét trưởng ấn. Nhưng hắn nhếch miệng cười quái dị, cuồng bảo a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.